Chương 5, bếp sát. Chương 5, bếp sát Tôn lão bản xử lý như thế nào Vương Xuân cùng Hạ Bình hai người, Vương Dương cũng không có qua hỏi, hắn rất nhanh cáo tử, bệnh viện còn có ba người bạn học chờ hắn. Bất quá dựa vào hai người gương mặt thay đổi, Vương Dương cơ bản đã biết rõ Tôn lão bản cuối cùng xử trí kết quả, để cho hai người này vào ngục cũng là tốt nhất trừng phạt. Xã hội hiện đại Tôn lão bản lại không thể đi giết người, đem bọn họ đưa vào ngục đã đủ rồi. Ngươi đi đâu, thế nào trễ như vậy mới trở về, gọi điện thoại cho ngươi cũng không gọi được bên trong bệnh viện. Tôn Hạ ba người đều đang nóng nảy chờ đợi, Vương Dương cùng Tôn lão bản cùng đi ra ngoài thời gian cũng không ngắn. Bệnh viện chờ đợi cửa phòng khám đi làm, hóa nghiệm chờ đợi, lại các loại tần phương tới cùng với cùng đi nhà khách bắt kẻ thông dâm, từ đầu đến cuối dùng đi hơn 5 giờ, cơm trưa ba người đều ăn qua rồi, Vương Dương còn chưa có trở lại, làm sao có thể không nóng nảy. Thật xin lỗi, ta theo Tôn lão bản làm ít chuyện, điện thoại di động ta hết điện. Vương Dương lập tức theo không phải, hắn điện thoại di động ngày hôm qua quên sạc điện, sáng hôm nay liền hết điện. Cộng thêm hắn một mực cùng Tôn lão bản chung một chỗ cũng không có thời gian sạc điện, để cho ba người không có biện pháp liên lạc với chính mình, đây đúng là hắn sai. Tôn Hạ đi tới, không có ở truy cứu Vương Dương không liên lạc được chuyện, mà là mặt lộ vẻ lo âu nói, trở về là tốt rồi, Vương Dương, ngươi ngày hôm qua nói đúng, bằng siêu phổi lên thật có bệnh diêm bằng siêu cũng túi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, Mã Đằng đồng dạng là vẻ mặt buồn thiu. Buổi sáng Vương Dương không tại bọn họ cũng không nhàn rỗi, phụng bồi Diêm bằng siêu ở bệnh viện làm kiểm tra, bước đầu chẩn đoán hắn được xương phổi, vẫn là mãn tính, thầy thuốc đề nghị bọn họ trở về chữa. Chị, thầy ta nở dê không thích hợp hắn chữa trị. Mãn tính xương phổi Vương Dương vẻ mặt cũng thay đổi rất là nghiêm túc, mãn tính xương phổi cũng không dễ chữa, tuy nói tạm thời sẽ không nguy hiểm đến sinh mạng, có thể tưởng tượng chữa khỏi cũng không dễ dàng như vậy, còn cần một khoản tiền chữa bệnh. Trong bốn người, Tôn Hạ trong nhà tại thị khu, Vương Dương cùng Mã Đằng đều là huyện thành, chỉ có Diêm bằng siêu nhà ở nông thôn, tại bọn họ trong thôn điều kiện không tính là kém, nhưng cũng không phải cực kỳ tốt, cộng thêm Diêm bằng siêu cũng không phải là con trai độc nhất, hắn còn có đệ đệ chính đọc lớp 12, lập tức sẽ lên đại học, trong nhà cung lấy hai người bọn họ học sinh hơi có chút cấp bách. Hắn này vừa được bệnh, người đối diện trong mà nói nhất định là một trận gánh nặng, khó trách vài người biểu tình sẽ như thế. Nhị ca, các ngươi ở nơi này chơi đùa đi, ta lại không thể cùng các ngươi rồi, ta đã tra xét xe lửa, buổi tối thì có trở về xe đi qua phụ cận huyện, bây giờ chạy tới còn kịp nói nhăng gì đó, phải đi chúng ta cũng cùng đi, làm sao có thể để cho chính ngươi rời đi, chúng ta ở nơi này chơi đùa. Vương Dương trừng mắt một cái Diêm bằng siêu đầu ép thấp hơn, Tôn Hạ cùng Mã Đẳng thì có chút kinh ngạc nhìn Vương Dương. Vương Dương cho bọn hắn cảm giác cùng ngày xưa có như vậy hơi khác nhau, cụ thể bất đồng nơi nào bọn họ cũng không nói lên được, phản đang cảm giác bây giờ Vương Dương so với ban đầu cao lớn uy vũ, trên người tựa hồ mang theo chút gì. Lão đại, lão tam, không bằng tối nay chúng ta cùng đi, đi trước bằng siêu nơi đó, nói không chừng chúng ta còn có thể giúp được gì. Vương Dương ngẩng đầu lên hướng về phía Tôn Hạ cùng Mã Đằng nói câu. Bình thường hắn đều là không ngừng kêu hai người tên, chỉ có chuyện trọng yếu hoặc là chuyện đứng đắn thời điểm mới có thể giống như Diêm bằng siêu như vậy dựa theo lớn nhỏ thứ tự tới gọi. Ta đồng ý, Vương Dương bị thương, bằng siêu thân thể không được, ở nơi này chơi đùa cũng không tinh thần, trở về cũng tốt, lại nói này cao nguyên hoàn cảnh ta thật không có thói quen. Mã Đằng thứ nhất nhảy ra đồng ý, Tôn Hạ ngay sau đó gật đầu, thật ra thì Vương Dương không trở về trước khi tới hắn liền muốn cùng một chỗ trở về. Diêm bằng siêu ra như vậy chuyện ai cũng không tâm tư tiếp tục ở nơi này chơi tiếp. Các ngươi không cần theo ta trở về. Diêm bằng siêu ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi hơi phím hồng, hắn hiểu được mấy vị huynh đệ đều là bởi vì hắn mới thả bỏ lần này Tây Tan Nở Dê chuyến đi, phải biết vì lần này tới Tây Tan Nở Dê du ngoạn, bọn họ ở bất đồng địa phương đánh nửa năm công, để giành được tiền mới cùng đi nơi này, Tôn Hạ trong nhà có bệnh mẹ cũng không có trở về. Chỉ là vì hoàn thành đại gia một cái chung nhau mơ mộng. Ngươi nói cái gì ngốc lời nói đây, bất kể nói thế nào Tây Tan Nở Dê chúng ta đều đã tới, cung điện bổ tạ là cũng đi qua rồi, trở về không có bất kỳ tiếc nuối. Tôn Hạ cười một tiếng, mấy người ý kiến nhất trí, tiếp theo hành động nhanh hơn rất nhiều, xác định Vương Dương không việc gì sau đó rất nhanh liền làm thủ tục xuất viện. Vương Dương điện thoại di động sạc điện sau khi mở máy liền cho Tôn lão bản phát cái tin nhắn ngắn. Nói cho hắn biết chính mình phải đi về tin tức, hắn không cứ gọi điện thoại. Biết rõ lúc này Tôn lão bản khẳng định sự tình rất nhiều, tâm cũng phiền, không liền trực tiếp quấy rầy. Diêm Bằng Siêu nhà tại Trung Nguyên tỉnh SMI thành phố Lờ Sở huyện, xuống xe lửa lại ngồi 3 giờ xe hơi mới đến, đến huyện thành vẫn là Diêm Bằng Siêu phụ thân mở ra 3 vầng xe gắn máy tới đón bọn họ. Đến lúc Diêm Bằng Siêu trong nhà đã là hơn 11 giờ khuya, vài người đều mệt mỏi quá sức. Vương Dương biểu hiện tốt một ít, nhưng là lộ ra mệt mỏi, liên tục ngồi xe ra y vo quả thật rất mệt mọi người. Diêm Bằng Siêu nhà là một cái nhà tọa Bắc Chiêu Nam 2 tầng tiểu lâu, mang một cái không nhỏ sân nhỏ, hai bên còn có thiên phòng, như vậy phòng ở nông thôn cũng không hiếm thấy, bây giờ bất kể trong nhà kinh tế như thế nào cũng sẽ nắp một cái tiểu lâu. Phòng mới còn nắp phòng trệt đã không nhiều lắm, trừ không đặc biệt nghèo gia đình. Diêm Bằng Siêu thân nhân lầu rất đơn giản, tường ngoài cũng không có trang sức, nhỏ như vậy lầu xây giá vốn cũng không cao. Diêm Bằng Siêu trong nhà có người em trai kêu Diêm Bằng Phi, năm nay lớp 12 mới vừa tốt nghiệp, nghe nói thi không tệ, khả năng so với Diêm Bằng Siêu lên đại học còn tốt hơn. Nhà bọn họ ra hai người sinh viên đại học, ở trong thôn cũng là một cái kiêu ngạo. Diêm Bằng Siêu phụ thân thoạt nhìn có hơn 50 tuổi dáng vẻ, đem 3 vầng xe gắn máy trực tiếp lái vào trong sân. Sau khi xuống xe Tôn Hạ cùng hắn mánh đê ú không ngư nở dê lung lay người, bọn họ cảm giác thân thể cũng sắp rời rạc, chỉ có lay một cái mới có thể hiểu thân thể này còn thuộc về mình. Vương Dương sau khi xuống xe chân mày thì ngưng kết với nhau, ở trong sân từ từ dục dịch, sân không nhỏ, phòng trừng có hơn 300 bình, nhà nông nền nhà địa phương đều lớn hơn. Nắp sân cũng lớn, cánh đông là thiên phòng, khóa cửa không biết bên trong hình dáng gì, phía tây mở cửa, từ bên ngoài có thể thấy bên trong có miệng đất nổi. Bên trong không có mở đèn, cụ thể hình dáng gì không thấy rõ, Vương Dương khẽ lắc đầu, rất nhanh đi theo Diêm Bằng Siêu đi nghỉ ngơi, lúc này hắn cũng quả thật mệt mỏi. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai trời vừa hiện ra Vương Dương liền rời giường, một đêm nghỉ ngơi để cho tinh thần hắn hoàn toàn khôi phục, hơn nữa so với trước kia lại đã khá nhiều. Tinh thần phấn chấn hắn lập tức đi ra khỏi phòng, lưu lại Tôn Hạ cùng Mã Đằng ở trong phòng tiếp tục ngủ. Tối hôm qua là ba người bọn họ một căn phòng, ngủ là một cái giường lớn, dưới chân núi trời không nóng, lại có quạt gió, ngủ ngược lại cũng thoải mái. Dựa vào Vương Dương hiểu, hai người này không tới mặt trời lên cao nhất định là sẽ không thức dậy, đây là ở trong nhà người khác kết quả, nếu là ở trường học, liền ngày hôm qua loại tình huống đó bọn họ có thể ngủ đến buổi trưa. Buổi sáng khỏe đi vào trong sân, Vương Dương ngoại ý muốn phát hiện trong sân đã có cá nhân, một cái 17-18 tuổi thiếu niên, đang ở ống nước trước rửa mặt, thiếu niên vóc dáng so với Diêm Bằng Siêu cao, hai người trưởng rất là tương tự, để cho Vương Dương đoán được thân phận của hắn. Buổi sáng khỏe, ngươi là anh ta đồng học đi, hoan nghênh các ngươi tới đây chơi đùa. Thiếu niên ngẩng đầu lên, mỉm cười đáp một câu, hắn lời hoàn toàn xác nhận Vương Dương suy đoán, đã sớm biết Diêm Bằng Siêu còn có một đệ đệ. Chẳng qua là chưa bao giờ từng thấy, Diêm Bằng Siêu cũng không ít khen đệ đệ của hắn Diêm Bằng Phi, nói đệ đệ cao hơn hắn nhiều, trưởng cũng đẹp hơn hắn, học tập còn tốt hơn hắn. Cảm ơn, ngươi thế nào dậy sớm như thế. Vương Dương từ từ đi tới, nông thôn trong sân không có đặc định phòng vệ sinh, đều là ở trong sân thả cái ao nước cùng ống nước là dùng điện cơ kéo theo, bình thường đều là đánh lên một thùng nước để ở nơi đó, ai dùng ai từ trong thùng múc ra chút ít nước tới. Ta gần đây thường xuyên không ngủ được, khả năng bởi vì thi vào trường cao đẳng mới vừa không lâu sau, không có thích hứng đi. Vương Dương chạy tới ống nước trước, Diêm Bằng Phi vừa vặn rửa mặt xong ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt hắn Vương Dương thoáng sững sờ, Diêm Bằng Phi sắc mặt rất khó nhìn, tái nhợt vô lực, giống như là bệnh nặng mới khỏi. Cái này còn không là mấu chốt, trọng yếu nhất là Diêm Bằng Phi trên mặt bao phủ một tờ NG sương mù màu xám, không chỉ có trên mặt có. Trên người những địa phương khác cũng có, đây là phạm vào sát, hơn nữa còn là rất nghiêm trọng sát, thương tổn tới thân thể. Sửu quỷ lục sát vị Vương Dương trong miệng nhẹ kêu nhỏ âm thanh, thấy cổ sát khí kia thời điểm, trong đầu của hắn liền tự nhiên xuất hiện cổ sát khí kia tên cùng với giải thích. Vương Dương nói xong lập tức quay đầu lại, nhìn về phía tây phòng bếp. Sửu quỷ, sáu sát lại danh hiệu hai hung, chính là rất nghiêm trọng bếp sát, bếp người, đứng đầu một nhà. Chính là dưỡng mệnh chi địa, thập phần trọng yếu, bếp, cũng chính là bình thường chúng ta nói phòng bếp, nông thôn phòng bếp bình thường đều là đơn độc xây, hơn nữa rất nhiều đều mang theo đất nổi, đặc biệt là trong núi này mặt loại này càng nhiều, phòng bếp này thiết trí có thể không phải tùy tiện loạn sắp xếp, một cái không tốt liền sẽ ảnh hưởng cả nhà, thậm chí nguy hiểm cả nhà. Trời đã sáng rồi, Vương Dương cũng chú ý tới, phía tây phòng bếp là mới xây, bên cạnh còn có một chuồng heo. Ngươi nói cái gì? Diêm Bằng Phi rất nhỏ tiếng hỏi một câu, nghi ngờ nhìn Vương Dương, mới vừa rồi Vương Dương thanh âm quá nhỏ, hắn không có nghe rõ nội dung, chỉ biết Vương Dương lầm bầm lầu bầu nói cái gì đinh, cái gì sát. Không có gì, ta đi nhà các ngươi phòng bếp nhìn một chút. Vương Dương khẽ gật đầu một cái, cũng không để ý Diêm Bằng Phi tự ý đi vào kia mới xây phòng bếp. Phòng bếp đối diện mặt chính là một cái nồi lớn, nhìn lại bên trong rất sâu, đống một ít cỏ dại, cửa bên cạnh còn có một cái bàn, sắp xếp người thức ăn bản các loại đồ vật. Đất nồi đều có một bếp miệng, chính là ném củi lửa địa phương, cũng may này bếp miệng không có đối diện đại môn, ngay cả như vậy phòng bếp này cũng đem có thể phạm kiêng kỵ cơ hồ phạm qua một lần, để cho Vương Dương cười khổ không thôi. Tiểu Phi, ta như vậy gọi ngươi có thể không? Vương Dương đi ra phòng bếp, hướng về phía đã rửa mặt xong tất Diêm Bằng Phi hỏi một tiếng, tên hắn Vương Dương đã sớm nghe nói qua, bình thường Diêm Bằng Siêu lúc nào cũng ta đây thân nhân bay nói như vậy. Dĩ nhiên có thể, anh ta chính là như vậy go y ta. Diêm Bằng Phi vầy khăn lông sạch phơi lên sau đi tới, mỉm cười đáp một câu, hắn đã thi vào trường cao đẳng kết thúc, thi cũng không tệ lắm, lập tức có thể giống như hắn ca ca trở thành danh sinh viên. Các ngươi cái phòng bếp này, lúc nào nắp? Vương Dương lại hỏi câu. Phòng bếp tường gạch đều là mới, có thể thấy được không xây bao lâu, nhưng thời gian cụ thể cũng không nhìn ra, biết phòng bếp xây tốt thời gian, Vương Dương mới có thể có tốt hơn phán đoán. Không tới một tháng đi, là ta trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, ta nhớ được nghe ta ba nói một lần trời mưa phòng bếp cũ sập, liền xây cái mới, khi đó ta ở trong huyện bận bịu chuẩn bị thi vào trường cao đẳng. Không có ở nhà. Diêm Bằng Phi rất kỳ quái Vương Dương tại sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là trả lời hắn vấn đề. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, Vương Dương âm thầm thở phào, kia thời gian không lâu, quả thật không tới một tháng, thời gian dài một chút mà nói, chỉ sợ bọn họ trong nhà đều sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa còn là đại sự.